13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 19 chương mâu thuẫn. Ngày thứ hai qua báo chí lại xuất hiện cái kia lúc trước xuất hiện qua tin tức. Phụ nữ có thai mất tích. Tại sao lại là phụ nữ có thai a? Này phụ nữ có thai rốt cuộc có cái gì bất đồng? Cổ Mộ Lý đeo được cũng là, hiện tại mất tích cũng là, ai? Thế giới này làm sao sẽ như vậy hỗn loạn a? Bách Phúc vô ý vừa ngẩng đầu, lại tiếp xúc đến Lăng Hạo kia nóng rực ánh mắt. Bách Phúc trong lòng run lên, vô ý thức tránh né Lăng Hạo ánh mắt, nhìn thấy Bách Phúc e lệ. Lăng Hạo cũng liền vội không được tự nhiên rời ánh mắt. Không biết tại sao, hiện tại hắn luôn luôn không tự chủ muốn đi nhìn Bách Phúc. Hơn nữa, càng xem lại càng cảm thấy quen thuộc. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào hiện tại Bách Phúc. Thế nhưng vừa nhút nhát Bách Phúc, nhưng lại làm cho hắn không lý do trong lòng khẽ động. Này như vậy, một loại xấu hổ mà lại ái muội bầu không khí ở trong phòng làm việc không thích hợp tràn ra. May là, Kỷ Nhan tới, xuất phát từ nữ nhân đặc hữu trực giác, vừa vào cửa, nàng cũng cảm giác được một loại không bình thường bầu không khí. Đương nhiên, thông minh lý trí Kỷ Nhan sẽ không để cho người khác nhìn ra bản thân bất mãn. Nàng dường như không có việc gì người như nhau đi tới Lăng Hạo bên người. Thân mật theo sát hắn bàn luận xôn xao. Bách Phúc trộm liếc mắt nhìn đây đối với trai tài gái sắc chuẩn phu thê. Nhìn nhìn biểu, đã tan việc, không chào hỏi, Bách Phúc liền lén lút ly khai. Không muốn ảnh hưởng bọn họ ngọt ngào thời gian. Nàng đi. Không cần lại ai được ta đây sao khẩn, Lăng Hạo lãnh đạm nói. Kỷ Nhan trong lòng đau xót, nhưng vẫn là ngạnh chống mỉm cười nói. Nàng không ở, chúng ta thì không thể ai được gần một ít sao. Lăng Hạo nhìn cũng không thấy Kỷ Nhan liếc mắt một cái. Ngươi không phải là bởi vì nàng ở, mới cố ý trang làm ra một bộ thân thiết bộ dáng tới sao? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Ngươi đây là ý gì a? Kỷ Nhan rốt cuộc phẫn nộ rồi. Đối mặt Kỷ Nhan lửa giận, Lăng Hạo nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng của nàng hai mắt. Có ý gì còn dùng ta để giải thích sao? Ta nói rồi, ta ghét nhất quá cố tình tính lại dụng tâm ác độc nữ nhân. Nếu không có việc gì, ngươi trước hết đi thôi. Ta về trễ một chút bị hạ lệnh trục khách. Kỷ Nhan vừa thương tâm lại tức giận xoay người chạy mất. Từ lần trước Lăng Hạo thiếu chút nữa gặp chuyện không may sao? Hắn liền trở nên đối với mình phá lệ khách khí. Khách khí rất giống là người xa lạ như nhau. Hắn, thậm chí kiếm cớ cùng mình phân thuê phòng ngủ. Thà rằng chính mình đối mặt hắn không nguyện ý nhất đối mặt cô độc. Rốt cuộc là vì sao a? Vừa mới một đi ra khỏi cửa, Kỷ Nhan liền không nhịn được lưu lại lệ đến. Sợ người khác nhìn thấy của mình yếu đuối. Kỷ Nhan chỉ phải trốn được góc không ai chỗ, một mình lau nước mắt, ngươi, không có sao chứ, một lo lắng mà lại thân thiết thanh âm hướng Kỷ Nhan hỏi. Kỷ Nhan ngẩng đầu nhìn lên, vốn là dịch đạo, nàng liền mang thủ mang cước loạn mà đem nước mắt lau khô. Rất sợ dịch đạo đã gặp nàng chật vật, dịch đạo cũng không phải đứa ngốc, coi như tùy ý đưa ánh mắt rời, giả vờ thoải mái mà hỏi. Ta là tới tìm Bách Phúc, nàng người đâu, vừa nghe đến Bách Phúc tên, Kỷ Nhan phản cảm nhíu mày, nàng đã đi rồi, người kia, nói để cho ta tới tiếp nàng đi Ninh Tiêu gia, chính mình lại không thấy, dịch đạo trong miệng nói Bách Phúc. Ánh mắt đều vẫn liếc trộm mơ hồ lộ vẻ lệ ngân Kỷ Nhan. Hắn cũng không phải là cái sẽ dỗ người nam nhân, nhìn thấy trước mắt như vậy thương tâm Kỷ Nhan. Biết nàng nhất định cần người an ủi, nhưng mình lại không biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Này, chúng ta, mang ta ra đi một chút được không? Kỷ Nhan yên lặng nhìn dịch đạo, theo trong lòng dâng lên một tia không hiểu ỉ lại. Hảo, dịch đạo không chút suy nghĩ đáp ứng, còn len lén tắt điện thoại di động, rất sợ Bách Phúc tới quấy rầy hắn. Dịch đạo lái xe mang Kỷ Nhan nhiễu lần toàn bộ thành thị. Còn bỏ thêm một lần du, nhưng Kỷ trong 4 giờ, lại hai người lại không có nói qua một câu. Kỷ Nhan tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hơi lạnh gió nhẹ làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. rất thích ý, nhìn thấy Kỷ Nhan mặt theo đau thương biến thành yên lặng, rồi đến có chút thư thái. Dịch Đạo trong lòng thập phần vui vẻ, rất muốn nhiều hơn nữa mang nàng nhiễu thượng vài vòng. Thế nhưng, bụng mà lại không tốt vang dội kêu lên. Cô Kỷ Nhan sau khi từ biệt đầu kinh ngạc nhìn phiền muộn Dịch Đạo. Nhịn không được cười lên, vốn cảm thấy rất là mất mặt Dịch Đạo nhìn thấy mỉm cười Kỷ Nhan. Mình cũng nở nụ cười, cảm thấy chỉ cần nàng hài lòng, lại mất mặt một chút cũng là đáng giá. Chúng ta đi ăn cái gì đi, sau đó sẽ đi uống rượu, Kỷ Nhan đối Dịch Đạo ngọt ngào cười. Ta biết một nhà gì đó ăn thật ngon nga, ngươi nhất định sẽ thích, ta cũng cho ngươi đề cử một không tồi quán bar. Bằng hữu ta khai, bên kia hai người trò chuyện được hài lòng. Đáng thương Bách Phúc đợi không được Dịch Đạo, lại không gọi được điện thoại của hắn, đành phải chính mình chạy đi Ninh Tiêu công ty. Từ lần trước cứu Ninh Chấn Hoa, hắn vẫn khách khí muốn mời Bách Phúc, Trương Dương lại đi nhà hắn ngồi một chút. Đương nhiên, đối với lần trước sự kiện, rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn là giấu giếm ở Ninh Chấn Hoa. Dù sao, không gì không biết cũng không phải là kiện chuyện may mắn tình. Nhất là phát sinh quá một ít kinh khủng được có chút. Chuyện tình, Trương Dương cũng tới, Đặng Hân mượn Bách Phúc Quang, cũng có thể đi Ninh Tiêu gia nhìn một cái. Hưng phấn mà nguy, một đường đều là líu ríu cười cái không ngừng. Ninh Tiêu cũng hài lòng phụ họa. Ninh Tiêu gia tới, mập mạp Từ Mụ đã sớm chờ ở cửa bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Từ Mụ. Bách Phúc lại nghĩ tới lần trước ra sống vào chết trải qua. Còn có vậy cũng thương tiểu quỷ. Ai, nhân sinh thay đổi luôn a. Bách Phúc trong lòng cảm thán. Ninh Chấn Hoa cũng đi ra đại môn nghênh tiếp bọn họ. Tinh thần hắn rất tốt, nhiệt tình kêu mấy thanh niên nhân. Từ Mụ thì lại là một bên chiêu đãi khách nhân, một bên nhìn lén hài lòng Ninh Chấn Hoa. Cười trộm không ngớt, Ninh Chấn Hoa ngẫu nhiên tiếp thu đến Từ Mụ lửa nóng mị nhãn. Liền cấp tốc đem mặt đừng khai, làm bộ cái gì cũng không thấy. Ninh Tiêu cũng chỉ đương chuyện gì cũng không phát sinh. Tất cả như cũ, hai người này a quy tinh thần thật đều là siêu cường. Bách Phúc bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị này chính là Tiêu Tiêu bằng hữu a. Ninh Chấn Hoa hỏi, đúng vậy, hai cô bé đều rất đẹp a. A, lần trước không phải có một vị mập mạp nữ hay sao? Thế nào nàng không có tới sao? Ninh Chấn Hoa kỳ quái nhìn trước mắt vài người. Ninh Tiêu cùng Trương Dương, xì, một tiếng cười ra tiếng. Cha, ngươi nói Bách Phúc a, này không phải là bị mọi người chỉ vào Bách Phúc không có ý tứ cười khan. Cùng Ninh Chấn Hoa gật đầu. A, Ninh Chấn Hoa giật mình nhìn từ trên xuống dưới Bách Phúc. Miệng nửa ngày đều hợp không hơn, đây là một người sao? Không phải chứ, ta mặc dù chỉ nhớ không tốt, thế nhưng còn không đến mức một người a. Chính là a, này rõ ràng cũng không phải là vị kia Bách Phúc tiểu thư. Vị tiểu thư kia ta nhớ, bộ dạng nhưng phúc hậu, Từ Mụ cũng gia nhập thảo luận đàn. Hơn nữa thập phần kiên định biểu lộ lập trường của mình. Thực sự, đại gia bảy miệng tám lưỡi, thật vất vả mới để cho Ninh Chấn Hoa cùng Từ Mụ tin. Trước mắt Bách Phúc cùng lần trước Bách Phúc là cùng một người. Đáng thương Bách Phúc nghĩ thầm, này thật không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu a. Hết chương.